Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1977, chương 952, gặp lại Mạc Thiên Thần. Tần Phong vì lẽ đó đến tầng thứ hai thần giới chính là vì rồi cho Tần Minh một cái tốt hơn phát. Triển, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì điểm ấy chế ước mà bó tay bó chân. Những này thần linh tông cao tầng thật không phải là đồ vật. Cho chủ nhân ra những này chủ ý ngu ngốc, nếu là đổi lại ta, đã sớm đem những này người cho chặt rồi. Huyền Vũ Vương táo bạo nói, những bá chủ này cùng vương giả đều có một luồng huyết tính. Bọn họ nhất định rồi không phải là loại kia ham muốn bình tĩnh an ổn người. Cho nên khi bọn họ nhìn thần linh tông cao tầng nhiều lần cho Tần Phong đưa ra nan đề nghĩ muốn trói buộc chặt Tần Phong thời điểm, bọn chúng trong lòng rất táo bạo. Nếu không phải là Tần Phong ở đây, bọn chúng đã sớm bộc phát rồi. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt một cái hắc ám Huyền Vũ Vương, nói, ta đương nhiên nhìn ra được đến những người này ý nghĩ. Ngươi có thể trông cậy vào một đống cỏ đầu tường có thể có cái gì cao chiêu. Bọn họ vì rồi sống sót thậm chí phản bội ông chủ cũ, cho nên khẳng định không muốn chúng ta mạo hiểm đi khuếch trương, đến lúc đó trêu chọc rồi thế lực khác, có thể sẽ liên lụy thần linh tông nguyên ban nhân mã. Vậy ngài còn giữ những này người? Mấy vị bá giả đều là nghi hoặc, nịnh thần chuyện xấu con a. Tần Phong rõ ràng cái gì đều thấy rõ ràng, vì sao không động thủ thanh lý rồi? Sốt ruột cái gì? Ta giữ lại bọn họ có tác dụng lớn. Những này người là mềm xương cốt, chỉ cần ta mạnh hơn bọn họ, ta liền có thể vững vàng ngăn chặn bọn họ. Loại này người là tốt nhất lợi dụng. Tần Phong nhàn nhạt nói. Tần Phong ưa thích cùng hai loại người giao phong. Một loại là giảng nghĩa khí, tỉ như Tần Minh Minh Hữu, Thái Thanh Thánh Cảnh, hèn mọn lão đầu bọn người. Một loại khác thì là như những này thần linh tông cao tầng. Mềm xương cốt không đáng sợ, chỉ cần hắn thực lực mạnh, kia chút mềm xương cốt liền sẽ bị hắn gắt gao nắm. Những này người làm việc mà, cũng là hữu hiệu nhất suất. Tần Phong nghĩ muốn ở tầng thứ hai thần giới đặt chân, không có khả năng toàn bộ đều muốn kia chút minh hữu đến giúp đỡ. Hắn cũng cần một chút có thể dùng được thủ hạ, chiến tranh loại hình, 12 bộ hạ sở trường. Nhưng muốn làm sự tình, siêu tập tin tức cái gì, vẫn là muốn một chút cáo già hạng người. Thần linh tông những này, cỏ đầu tường, là một cái lựa chọn tốt. Chủ nhân, hay ông, huyết mãng sợ hãi thán phục. Lúc này bọn họ mới ý thức tới, Tần Phong thế mà vẫn luôn nhìn ở trong mắt, chỉ bất quá Tần Phong không điểm ra đến mà thôi. Tần Phong đối với những người này nhận biết so với nó nhóm rõ ràng hơn. Những này người nói cũng có một bộ phận đạo lý, bọn họ cũng không phải đang nói láo, nghĩ muốn để Tần Minh trường trì cửu an, không thể nóng vội, bất quá bây giờ Tần Minh cần muốn phát triển. Ta phải đi trước một chuyến thần giới liên minh, đi xem một chút có biện pháp gì hay không. Tần Phong tự nói, chủ nhân, những tên kia không phải nói tông môn nội tình không đủ, không cho phép đi thần giới liên minh sao? Huyết mãng nghi hoặc, ta ở thần giới liên minh nhận biết có người, loại chuyện này có thể cùng những người khác đãi ngộ đồng dạng a. Tần Phong cười rồi. Hắn lập tức liền định động thủ, hắn để 12 bộ hạ thủ hộ ở thần linh tông bên trong. Xem như Tần Phong tạm thời nghỉ chân địa phương, thần linh tông tạm thời còn không thể bị người khác chiếm lĩnh. Mà chính hắn thì lẻ loi một mình, hướng Trung Châu bay đi. Trung Châu khoảng cách Tây Bắc góc có rất xa một khoảng cách. Nếu là bình thường chủ thần, nghĩ muốn vượt qua tối thiểu phải cần muốn thời gian mấy năm. Bởi vì tầng thứ hai thần giới không gian vững chắc, chủ cường giả thần cấp chỉ có thể miễn cưỡng xé rách không gian. Bất quá Tần Phong lại không phải bình thường chủ thần, hắn có cánh thần, cái này thượng cổ đại thần thuế biến xuống tới chủ thần khí. cánh thần đối với Tần Phong tăng phúc, không nhận không gian chế ước, cho nên khiến cho Tần Phong ở tầng thứ hai thần giới tốc độ vẫn như cũ không giảm. Cho nên vẻn vẹn cần muốn mấy cái tháng liền có thể đến. Đó là cái nào tông môn đại nhân vật? Tốc độ thật nhanh, cái này tốc độ so ra mà vượt cấp 4 chủ thần rồi. Bất quá Tây Bắc khu vực tựa hồ không có cường giả như vậy. Đừng nói là gần nhất hạ vị diện phi thăng lên đến siêu cấp đại thần. Những này hạ vị diện tu sĩ ngược lại là có một chút cường giả. Xem ra tầng thứ hai thần giới muốn náo nhiệt rồi. Tần Phong đuổi lộ dẫn đến rồi đại lục ở bên trên. Rất nhiều sinh linh oanh động, nhưng không ai dám đi thăm dò Tần Phong. Có thể lấy như vậy tốc độ bay đi, liền xem như ở ba tông sáu tộc, cũng đều là thân phận rất cao người. Bình thường thế lực căn bản là không được trêu chọc. Trung Châu là toàn bộ tầng thứ hai thần giới giàu có nhất địa phương. So sánh khu vực khác, Trung Châu quả thực tựa như là một cái đại thành thị. Trung Châu chi trung tông môn mọc lên như rừng, cường giả như mây, thường xuyên có không gian thuyền bay qua, khắp nơi đều là nhà cao tầng. Ở Trung Châu thần giới trụ sở liên minh, Tần Phong bị người giữ cửa ngăn ở bên ngoài, không được tự tiện xông vào liên minh nơi quan trọng, cầm ra thân phận bài đến. Thần giới liên minh người giữ cửa đều là cấp 9 thần tôn cấp cường giả. Tuy nói cấp 9 thần tôn ở tầng thứ 2 thần giới cũng không tính cái gì siêu cấp đại nhân vật, nhưng bởi vì là thần giới người trong liên minh, cho nên dù là vẻn vẹn thần tôn tu sĩ cũng dám ngăn cản chủ thần, mà lại sắc mặt bất thiện. Kia chút tới đi đi chủ thần cũng phần lớn không dám trêu chọc những lính gác cửa này, không dám khiêu khích thần giới liên minh uy nghiêm. Cho ngươi, Tần Phong cầm ra rồi chính mình thân phận bài, trên đó viết Tần Minh chi chủ, chữ Tần Minh, chưa nghe nói qua. Những thị vệ kia lạnh lùng đem Tần Phong thân phận bài đẩy trở về, đồng thời quát lớn, cút đi, ngươi không có tư cách tiến nơi này. Người chung quanh đều trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Bọn hắn cũng đều là chưa nghe nói qua Tần Minh tên đầu. Nghĩ đến chỉ là một cái không nổi danh thế lực, mà cái này dạng thế lực đến thần giới liên minh, chắc chắn sẽ không nhận công bằng đối đãi. Cái thế giới này, thủy chung là cường giả vi tôn. Nếu không có ngươi có cực mạnh thực lực, hoặc là chính là rất mạnh bối cảnh, bằng không mà nói rất khó chiếm được người bên ngoài đặc thù đối đãi. Về phần kẻ yếu, khả năng sẽ còn bị một loại khác đặc thù đối đãi. Ta tìm đến thần sứ. Tần Phong mày nhíu lại lấy, sắc mặt có chút âm trầm. Dựa theo thần giới liên minh quy củ, chủ thần cấp tu vi là có thể đến thần giới liên minh. Mặc dù không nhất định có thần sứ tiếp kiến, nhưng đến tư cách vẫn phải có. Ta nói rồi, ngươi không có tư cách, không cần chậm trễ liên minh những người khác làm việc, nếu không nghiêm khắc trừng phạt ngươi. Kia gác cổng lạnh lùng nói, dù là Tần Phong là chủ thần cấp tu sĩ, cũng là chút nào không khách khí. U, đây không phải Mặc Thiên Thần đại nhân a? Ngài đến rồi, nhanh mời vào bên trong. Lúc này, ở Tần Phong bên cạnh thông đạo, một đám lão già cười lấy nghênh đón rồi một cái áo bào đen trung niên. Kia áo bào đen trung niên khí tức như vực sâu, không giận tự uy, vừa nhìn chính là đại nhân vật. Trên thân bên cạnh cũng là bốn phía rồi rất nhiều người. Những người kia trên mặt đều mang theo nịnh nọt cười, vô cùng khách khí. Người này chính là Thái Cổ Thần Sơn Mặc Thiên Thần, là Mặc Côn đệ đệ. Bởi vì Mặc gia có không ngừng một vị đạo cảnh chỗ dựa, mà lại Thái Cổ Thần Sơn có lão tổ ở thần giới liên minh bên trong thân cư yếu chức, cho nên Mặc Thiên Thần thân phận cũng là phi thường bất phàm. Rất nhiều thần giới người trong liên minh đều muốn nịnh bợ Thái Cổ Thần Sơn người. Thế mà là Mặc Thiên Thần đại nhân, liền Tần Phong bên này gác cổng đều kinh rồi, trên mặt phun lên vẻ kính sợ. Hiển nhiên cho dù là như thế, một cái tầng dưới chót tu sĩ cũng là biết rõ Mạc Thiên Thần uy danh. Mạc Thiên Thần, nguyên lai gia hỏa này cũng ở. Tần Phong lông mày nhíu lại. Từ khi tiến vào tầng thứ hai thần giới đến nay, đây là hắn lần thứ nhất gặp được Thái Cổ Thần Sơn người. Hừ, dám đối Mạc Thiên Thần đại nhân bất kính, 100 đầu mệnh đều không đủ giết. Kia gác cổng giận dữ mắng mỏ nói. Hắn nghe được rồi, Tần Phong nỉ non. Ta vì sao muốn đối với hắn kính sợ? Hắn chẳng phải một cái Thái Cổ Thần Sơn trưởng lão a? Tần Phong cười lạnh. Có ít người quỳ thời gian lâu dài rồi, liền không biết rõ đứng lên rồi. Một cái Thái Cổ Thần Sơn, không cần kính sợ. A, xem ra ngươi quả nhiên là không biết sống chết. Liền Thái Cổ Thần Sơn cũng dám trào phúng. Đây chính là ba tông sáu tộc một trong. Kia gác cổng lạnh lùng chế giễu, biểu lộ phảng phất là đối đãi đồ đần đồng dạng. Gia hỏa này không biết rõ ba tông sáu tộc đại biểu ý nghĩa a. Kia căn bản cũng không phải là một cái cấp một chủ thần có thể trêu chọc. Cấp một chủ thần ở ba tông sáu tộc trước mặt bất quá là một cái phù du mà thôi. Ta giết rồi Thái Cổ Thần Sơn người cũng không phải một cái hai cái rồi, cũng không có thấy ai có thể trị ta. Tần Phong cười lạnh, mắt bên trong mang theo khinh thường. Mạc Thiên Thần vậy chú ý đến rồi động tĩnh của nơi này. Khi hắn thấy rõ Tần Phong khuôn mặt về sau, biểu lộ khẽ biến. Tần Phong, ngươi cũng tới rồi. Mạc Thiên Thần đối với Tần Phong vẫn là ấn tượng rất sâu. Tần Phong cùng bọn họ Thái Cổ Thần Sơn quan hệ không thể bảo là không ác liệt. Lúc trước hắn còn cùng Tần Phong kém chút đánh nhau đây. Bây giờ ở tầng thứ hai thần giới nhìn thấy khuôn mặt này, Mạc Thiên Thần tự nhiên là trong lòng chấn kinh. Nhìn đến Mạc Thiên Thần như vậy bộ dáng khiếp sợ, người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Cái này bề ngoài xấu xí thanh niên thế mà lại nhận biết Mạc Thiên Thần. Mạc Thiên Thần thế nhưng là Thái Cổ Thần Sơn đại nhân vật a. Mạc Thiên Thần đại nhân, kẻ này trước kia nói xấu Thái Cổ Thần Sơn, còn nói giết qua Thái Cổ Thần Sơn đại thần. Ta khuyên giới kẻ này còn không nghe, còn mời Mạc Thiên Thần đại nhân đem nó ngay tại chỗ chính pháp. Gác cổng cung kính nói, ha ha, ngay tại chỗ chính pháp, chính ai pháp, Mạc gia pháp. Tần Phong cười lạnh, người chung quanh đều tràn ngập khinh bỉ nhìn lấy Tần Phong. Gia hỏa này cũng quá phách lối rồi, như thế không coi ai ra gì. Cũng có người cười lạnh, cái này khiêng lấy kiếm gãy nam tử ở Mạc Thiên Thần trước mặt nói lời này, lấy Mạc gia tính tình, sợ là sẽ không bỏ qua cho gia hỏa này rồi. Nhưng mà mọi người ở đây coi là Mạc Thiên Thần sẽ đem Tần Phong ngay tại chỗ chính pháp. Thời điểm Mạc Thiên Thần lại là lông mày nhíu một cái, Tần Phong, người này là đang cố ý khiêu khích chúng ta Mạc gia tôn nghiêm a? Không phải ta muốn khiêu chiến các ngươi Mạc gia tôn nghiêm, mà là có người muốn để ta khiêu chiến Mạc gia tôn nghiêm. Tần Phong nhàn nhạt nói. Mạc Thiên Thần nghe vậy, lông mày nhíu một cái, vừa nhìn về phía rồi Tần Phong bên người kia cái gác cổng. Trước kia, đích thật là kia gác cổng gây sự mà. Đại nhân, đây là hiểu lầm, đây tuyệt đối là cái hiểu lầm. Kia chặn đường Sở Phong gác cổng liền bá một chút liền trắng rồi xuống dưới. Hắn một cái nho nhỏ cấp 9 thần tôn, thế nhưng là đảm đương không nổi khiêu khích Mạc gia uy nghiêm cái này tên đầu a. Cái này tên đầu đủ để bắt hắn cho đè chết. Thái Cổ Thần Sơn mặc dù cũng không phải là cái này tầng thứ hai thần giới đỉnh cấp thế lực, nhưng cũng là ba tông sáu tộc một trong. Có thể không chút khách khí nói, nếu là Thái Cổ Thần Sơn những đại nhân vật kia nhóm nguyện ý thổi khẩu khí liền có thể diệt sát một vị cấp 9 thần tôn. Cái này gác cổng mặc dù là ở liên minh làm việc, nhưng liên minh tuyệt đối sẽ không vì rồi hắn một cái nho nhỏ cấp 9 thần tôn liền đi cùng Thái Cổ Thần Sơn náo mâu thuẫn. Đại nhân tha mạng a, xin nghe ta giải thích. Vị kia cấp 9 thần tôn hướng phía Mặc Thiên Thần quỳ lại rồi xuống dưới, liên tục đập đầu cầu xin tha thứ. Mặc Thiên Thần ánh mắt rất lạnh, hắn ở cái này gác cổng trên người dừng lại rồi nửa ngày, sau đó lại tại Tần Phong trên người liếc nhìn rồi một vòng. Bằng tâm trí của hắn, tự nhiên là có thể đoán đi ra cái này trong đó đúng sai. Sợ là cái này gác cổng muốn lập công muốn điên rồi, cho nên mới sẽ tìm một cái lý do đi nói xấu Tần Phong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?